Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, biến mất tinh thần quả. Đúng rồi, cái kia đầu chọc mới vừa phá hủy tinh thần thụ, muốn phá hủy tinh thần thụ không có khả năng không cần toàn lực. Nói hắn như vậy bây giờ dáng dấp phải là hắn nguyên bản hẳn có bản thể. Bắc Giới Vương liền lại đưa mắt một lần nữa phóng đến Hồng Diệp Tinh Thượng. Tên chọc đầu này nhất định là đem khí cho thu liễm. Cho nên biểu hiện tại bên ngoài chính là 50 ngàn. Trên thực tế khẳng định không chỉ 50 ngàn. Bắc Giới Vương rất nhanh tìm được Krillin. Lần nữa coi bắt đầu hắn cường độ tới. Lấy Bắc Giới Vương năng lực, có lòng phía dưới, thông thường thu liễm khí tức căn bản không thể gạt được hắn. Quả nhiên là đem khí thu liễm. Khí này, Bắc Giới Vương toàn lực điều tra. Theo cảm giác của hắn thâm nhập đến Krillin tiềm tàng lên trong hơi thở. Oanh, khí tức kinh khủng như sóng biển ngập trời vậy hướng Bắc Giới Vương vọt tới. Ở cổ hơi thở này dưới, Bắc Giới Vương nhỏ bé giống như một con kiến đối mặt với cự nhân giống nhau. Không tự chủ được Bắc Giới Vương trên người mồ hôi đầm đìa. Ngũ, 500 ngàn, tên chọc đầu này cư nhiên lại đã đạt tới 500 ngàn. Trời à, Bắc Giới Vương trợn to con mắt, dường như thấy được cảnh tượng khó tin giống nhau. Phi đe lúc này trạng thái cũng liền mới, chỉ có 54 vạn tả hữu, tên chọc đầu này cư nhiên. Bắc Giới Vương đôi tay nắm chặt lấy nắm tay kích động đến toàn thân run rẩy, cái này gọi Krillin đầu chọc, nhưng là thân ở hắn chỗ ở Bắc Giải Ngân Hà. Chính là hắn Bắc Giới Vương quản hạt hạ người, cho nên đây cũng tính là hắn Bắc Giới Vương một phần công tích. Thực sự là thất sách nha. Ta Bắc Giải Ngân Hà ra khỏi cao thủ như vậy, ta cư nhiên bây giờ mới biết. Bắc Giới Vương hung hăng rút chính mình một bạt tai, đây nếu là để ba tên kia biết vẫn không thể cười ngạo ta. Ha ha, tên chọc đầu này có thể đạt được 50 vạn, hảo hảo bồi dưỡng khẽ lật, nói không chừng có thể trở thành là ta Bắc Ngân Hà hệ vương bài. Bắc Giới Vương ngửa đầu phát, sinh một hồi cười to. Hiện tại hao tổn tâm trí chính là ta nên theo đuổi hắn tự mình tu luyện. Vẫn là tự mình đi chỉ điểm hắn. Chấm chấm, Hồng Diệp Tinh Nữ Đế, thần tướng, Chi Cai, Quất Trì Chạy, La Y Hi quay chung quanh ở Krillin bên người. Sư thúc, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đại chiêu. Nhất chiêu phía dưới, tinh thần thụ liền diệp tử đều biến mất. Quả thực khốc đập chết. Sư thúc, ngươi đã có như vậy chiêu thức, vì sao lúc trước không sử dụng? Là không phải muốn xúc thế thật lâu mới có thể dùng? Quất Trì Chạy, La Y Y hưng phấn kêu lên. Chi Cai thì là vẻ mặt oán giận. Sư thúc, ngươi có một chiêu này cần gì phải còn muốn học cái gì Bắc Giới Vương nguyên khí đạn? Hại đến người ta không công ở nơi nào kêu mấy giờ? Ngươi là không phải xem ta không sao làm pha trò ta chơi. Chi Cai, nếu là thật có Bắc Giới Vương nguyên khí đạt lời nói, lấy được hiệu quả không thể so với mới vừa kém. Kỳ thực từ nào đó cái góc độ nói ta vừa rồi cũng là nguyên khí đạn. Krillin vừa cười vừa nói, cũng là nguyên khí đạn. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì một chiêu kia mới vừa rồi là ta mới vừa nghiên cứu ra được. Krillin nói rằng, mới nghiên cứu ra được. Không hổ là Krillin sư thúc. Ta nếu là có Krillin sư thúc một nửa thông minh thì tốt rồi. Quất Trì Chạy ước ao nói rằng, ngươi muốn quá nhiều. Nếu là ta, chỉ cần sư thúc đem thông minh của hắn tiễn nhất thành cho ta đã đủ dùng. Chi Cai cười nói, nàng con mắt chớp chớp. Sư thúc, chiến lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Lúc trước thả ra thật là tất cả của ngươi sao? Cái này vừa nói, thần tướng, nữ đế cũng mắt lộ nghi hoặc. Lúc trước Krillin tụ tập khí nhưng là đạt tới 1.000 năm triệu. Nếu như Krillin khí chỉ là lúc trước các nàng cảm nhận được, vậy làm sao có thể tụ tập 1.500 vạn cường độ khí? nếu như ta nói ra lời nói thật, các người nhất định lại sẽ cho rằng ta đang khoác lác. Krillin cười nói, như vậy đi, ta đem khí thả ra ngoài, chính các người cảm thụ cảm giác. Nữ đế, thần tướng khuôn mặt hơi một nhoàn. Năm đó ở Kiara tinh thượng, Krillin nói chiến lực của hắn đạt tới 10 vạn trở lên. Các nàng có thể là căn bản là không có tin vào. Chỉ là từ tình huống của hôm nay đến xem, Krillin năm đó hiển nhiên không có khoác lác. Nhìn kỹ, Krillin đem thu liễm khí phóng thích ra ngoài. 500.000 khí tức đột nhiên phóng thích. Cái này giống như một đầu hồng hoang mãnh thú bị từ trong lồng tre thả ra ngoài. Ngập trời khí tức kinh khủng kiềm nén ở trong lòng mọi người. Không tự chủ được từng cái kinh dị đứng lên. Mặc dù là cùng Krillin cùng giường chung gối hơn 4 năm, nữ đế cái này phút chốc cũng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lại là 500.000. Thần tướng thở hổn hển, kinh ngạc nhìn Krillin. Sư thúc, khí tức của ngươi làm sao? Trời à! Chi Kai một bên kinh dị lấy, một bên khoa trương kêu lên, ta nhất định nhìn thấy quỷ, cái này cái trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức. Sư phụ ngươi nói đúng không? Một câu cuối cùng là hướng nữ đế nói, nữ đế đè xuống trong mắt kinh ngạc, mí mắt chớp xuống nói, Derry táng tận thiên lương, ăn vô số tinh thần quả. Nếu như biết người tùy tùy tiện tiện liền đạt đến tu luyện đạt tới cái này cái đo đếm, cũng phải khi sống lại. Bên cạnh toàn thân run rẩy như run rẩy, sắc mặt tái nhợt uất trì chạy, La Y Hi liếc nhau, sư thúc rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Hơi thở này rốt cuộc đại biểu cho nhiều con số lớn chiến lược. Ở Krillin khí tức kinh khủng dưới hai người lúc này có một loại cảm giác. Chính mình phảng phất là một con nhỏ yếu thỏ đối mặt với một con sặc sỡ mãnh hổ giống nhau. Sự sợ hãi ấy cùng lúc trước đối mặt Derry lúc so với, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, bởi vì mới vừa nghiên cứu ra một chiêu kia lúc, tu vi có tiếp gần một nửa đột phá, vì vậy mới có bây giờ cường độ. Krillin đem khí một lần nữa thu liễm đến 1 tháng 5 vạn. Quá không công bình. Chi Kai nhượng kêu lên, ngươi tùy tiện đột phá một cái, liền tăng 200.000. Cái này còn để không khiến người ta sống. Hơn nữa ta liền không phải minh bạch, sư thúc ngươi đều đã cường đại đến đáng sợ như vậy. Vì sao còn vì chuyện này cùng nữ đế sư phụ xích mích đâu? Nữ đế nhướng mày, ta chỉ là muốn không ngừng đột phá chính mình. Krillin hừ một tiếng, đúng rồi, Chi Kai. Ta lúc trước thấy ngươi trích không ít tinh thần quả. Lấy ra đi, đừng nghĩ một mình hưởng dụng. Đã biết, Chi Kai nói đến đây bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó sắc mặt đổi đổi. Lúc này nữ đế, thần tướng sắc mặt cũng thay đổi một cái. Sau đó ba người liên đả mở cõng trên lưng cái túi. Chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt ở trên nụ cười biến mất không còn một mảnh. Không có. Làm sao biết không có? Chi Kai thét to, ta cũng mất, ta cũng giống vậy. Thần tướng, nữ đế trầm giọng nói, là, vâng, đúng, tinh thần quả không có sao. Krillin nhìn về phía ba người cái túi, lúc này hắn cũng phát hiện ba người cái túi có chút quái gì. Cái túi khá là nhẹ bỗng, cũng nhìn không ra bên trong đựng trái cây chống đỡ đi ra biến hình. Ta trong túi chỉ còn lại có một cái tinh thần quả. Chi Kai vẻ mặt cầu xin. Cái này là thật thấy quỷ. Ta nhưng là ở bên trong chứa hơn 100 cái tinh thần quả. Ngươi còn có một cái. Ta nơi này là một cái cũng không có. Thần tướng nói rằng, ta chỗ này cũng là một cái cũng không có. Nữ đế lạnh lùng nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía Krillin. Krillin lúc này thân thể vô cùng kỳ quái, trên người gồ lên từng cái bọc lớn, tựa như trong quần áo nhồi vào từng cái to bằng cái bát viên cầu giống nhau. Krillin, ngươi là không phải cũng hái được tinh thần quả? Bởi vì Chi Kai lúc đó không chịu ly khai tinh thần thủ. Ta liền nhân cơ hội trích đi một tí. ta đều còn ở. Krillin bàn tay đến trong quần áo, móc ra lúc, trong tay xuất hiện hai cái tinh thần quả. Đây cũng là kỳ quái, vì sao ngươi ở, chúng ta đều biến mất. Thần tướng nghi ngờ nói, xem ra ta làm được không sai. Krillin lông mi khơi một cái, vì sao hắn tinh thần quả không có tiêu thất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Son Goban hướng Krillin nói về hắn trong trí nhớ liên quan tới tinh thần thụ chuyện. A bản nói hắn ký ức ngắt quảng bên trong, Goku dùng nguyên khí đạn giết chết Deri cũng phá hủy tinh thần thụ phía sau. Tinh thần thụ tuy vì vậy tan vỡ toàn bộ tiêu thất, chính là tinh thần quả cũng đồng dạng tiêu thất. Mặc dù là đã thành thục rơi trên mặt đất, tinh thần quả đồng dạng tiêu thất. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Krillin ở đem nguyên khí đạn đánh về phía tinh thần thụ thân cây, đồng thời làm nổ lúc cũng để lại một phần lực, dùng tự thân năng lượng cùng chút ít có thể khống chế nguyên khí đem chính mình cùng với trên người tinh thần quả cùng nhau bao phủ bảo vệ. Các ngươi tháo xuống tinh thần quả ở ý nào đó mà nói, vẫn không tính là hoàn toàn chín muồi, hoặc có lẽ là chúng nó cùng tinh thần thụ lúc này còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên tinh thần thụ tan vỡ lúc, chúng nó cũng đồng thời tan vỡ. Krillin hướng mọi người nói, còn như Chikai vì sao trong túi còn lại một cái tinh thần quả không có tiêu thất. Đó là bởi vì cái kia một cái tinh thần quả không phải cái này một nhóm loại này, là cái kia ta từ Deri trong tay đoạt lại. Không sai, ta đưa ngươi giành được cái kia cùng còn lại tinh thần quả đều đặt chung một chỗ. Chikai gật đầu, vậy tại sao ngươi chính mình? Ta vẫn luôn là dùng khí đưa nó bọc lại, cho nên tinh thần thụ tan vỡ căn bản không ảnh hưởng tới nó. Krillin nói rằng, không thể nào, Lai kinh ngạc kêu lên. Tổng không phải thành sư thúc người trước đó liền dự liệu được tinh thần thụ tiêu thất cũng sẽ ảnh hưởng tinh thần quả. Sư thúc người đây không khỏi quá thần a. Liền này cũng có thể đoán được. Quất chỉ chạy vẻ mặt sùng bái thét to. Chớ bị hắn hù, nữ đế hừ một tiếng. Nhìn các ngươi từng tái không có tiền đồ. Tên kia chỉ bất quá sợ hắn phát ra cự đại hào khí công đạn công kích tinh thần thụ lúc sẽ lan đến gần hắn tinh thần quả. Dù sao, tinh thần quả là rất yếu đuối. Tựa như người ôm một đứa bé cùng người đánh lộn lúc sẽ phân một bộ phận tinh lực hòa khí tới bảo vệ trong tay hài tử là một cái đạo lý. Cái này kêu là làm chó ngáp phải ruồi. Chikai Thúy Thanh nói. Nàng hung hăng nện một phát tay, ngẫm lại thật không cam lòng. Nhiều như vậy tinh thần quả đều biến mất. Quá đáng tiếc, Krillin, người rốt cuộc hái được bao nhiêu tinh thần quả? Thần tướng hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta trên người không có mang cái túi. Tuy là quần áo của ta đủ lớn, nhưng là giả bộ còn chưa đủ nhiều. Cũng liền 18 cái mà thôi. Krillin đem vật cầm trong tay tinh thần quả ném về phía thần tướng. Nữ đế, thần tướng phản xạ có điều kiện vậy tiếp nhận. Nữ đế nhíu mày lại, căn bản không để ý bay tới tinh thần quả. Chikai liền đưa tay nắm đi xuống tinh thần quả. Hì hì cười nói, sư phụ không phải phải cho ta quên đi. Hai người các ngươi, Krillin đôi giơ tay lên một cái. Hai cái hồng diễm diễm tinh thần quả bay về phía Quất Trì chạy. La Y Y, a, Quất Trì chạy, La Y Y thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Sư thúc, đây là cho ta. Sư thúc, quá quý trọng, chúng ta căn bản chẳng hề làm gì cả. Quất Trì chạy, La Y Y kêu lên, cho các ngươi sẽ cầm. Cùng Krillin sư thúc các ngươi còn khách khí gì? Chikai Thúy Thanh kêu lên. Thu cất đi, Krillin nói rằng, có thể đây thật là quá quý trọng, đây chính là tinh thần quả, ta nghe nói chỉ có thần mới có thể ăn. La Y Y kêu lên, Y Y, người nhà đầu kia khách khí như vậy cần gì phải, nữ đế quát lên nói, chỉ bằng hai người các ngươi biết rõ sẽ chết, còn dám ở lại cùng chúng ta chiến đấu với nhau, tinh này thần quả mượn được. tên kia khó có được phóng khoáng một lần. Các ngươi khách khí với hắn cái gì? Cái kia, được rồi, là y hi mừng rỡ xem trong tay tinh thần quả. Đúng rồi, sư thúc, ngươi mới, chỉ có, không phải nói dùng năng lượng bảo hộ tinh thần quả sao? Làm sao hiện tại, hắn rút lui hết một cái tinh thần quả năng lượng vòng bảo hộ. Phát hiện không có việc gì, cho nên còn lại tinh thần quả liền không cần phải nữa làm bảo vệ. Chị Cai Thúy Thanh nói rằng, ngươi ngược lại là thông minh. Được rồi, tinh này thần quả mọi người cũng nếm thử à. Krillin nói rằng, ta đã sớm muốn nếm thức ăn tươi. Chị Cai giơ hai cái tinh thần quả cười híp mắt nói, ta nên ăn trước tay trái, hay là trước ăn tay phải? Vẫn là hai cái ăn chung. Tinh này thần quả để Derry chiến lực từ 8.000 đề thăng tới 10 vạn. Chúng ta cũng không biết có thể đề thăng bao nhiêu. Thần tướng cực kỳ kích động. Nàng giơ bắt đầu tinh thần quả cắn một mùm. Bên cạnh là y y. Quất trì chảy cũng cực kỳ kích động. Sư thúc, sư phụ, chúng ta đây ăn. Hai người thận trọng đem tinh thần quả phóng tới bên mép. Cắn một mùm, tinh thần quả ẩn chứa kinh khủng nguyên khí năng lượng. Bất quá mỗi người hấp thu trình độ rất bất đồng. Không biết bọn họ có thể hấp thu bao nhiêu. Krillin trong lòng có chút chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.